Tổng giám đốc lên giường đi. Chương 20, góc truyện audio.com. Mộ Bạch nhanh chóng lái xe đến buổi đấu giá từ thiện, xuống xanh vẫn rất lịch sự mà mở xe cho Ly. Ly bĩu môi, nếu đã đến đây, chỉ còn có thể nhắm mắt để Mộ Bạch kéo xuống xe. Yêu, đây là ai vậy? Mộ Bạch cùng Lily mới vừa bước đến cổng, phía sau lưng truyền đến một tiếng trêu chọc, hai người đồng thời quay người lại nhìn, đều rất sửng sốt. Lại là anh, vẻ mặt của Mộ Bạch ngay lập tức lạnh xuống, thật đúng là oan gia. Ngõ hẹp, Lily đầu tiên nhìn Mộ Bạch một chút, sau đó hướng Tân Lương xin lỗi cười. Cười, xin lỗi quản lý Trần, theo ông chủ đi xã giao là trách nhiệm của một thư. Ký, thư ký nha, Tân Lương ý tứ mà nhìn cô. Tôi thật ra muốn nói, nếu như Lily ở bên Mộ Bạch không vui, tập đoàn Trần Thị lúc nào cũng hoan nghênh cô tới, đãi ngộ có khi còn hơn hẳn tập đoàn Cố Thị A. Mộ Bạch rốt cục nhịn không được đem Lily kéo lại sát bên người, chặt chẽ nắm tay của cô, hừ lạnh, ngay trước mặt tôi lại muốn lôi kéo người của công ty. Tôi, lại rất khiêu khích, không bằng ngày nào đó, tôi cũng mua một ít cổ phiếu của tập đoàn Trần Thị vui đùa một chút. Ha ha, Tân Lương cười, Mộ Bạch huynh thật sự quá xúc động a, tối nay nhìn thấy anh ngoài cửa là điều ngoài ý muốn, bất quá tôi cũng muốn nhắc nhở anh, tháng sau rất nhanh sẽ đến, cảm ơn anh đã nhắc nhở, tôi dĩ nhiên nhớ kỹ, đám cưới của tôi vẫn sẽ tổ chức đúng thời gian. Lần này, Lily đúng là nghe rõ những lời nói của bọn họ. Cô tưởng Mộ Bạch sẽ không nói ra, cô có thể giả bộ như không biết, dù sao Kiều Vi cũng chưa có chờ về, Mộ Bạch cũng sẽ không đám cưới, cùng lắm thì đẩy lùi thời gian đám cưới. Thế nhưng, hiện tại Mộ Bạch nói như vậy là có ý gì? Anh là muốn đi tìm Kiều Vi? Sao, hay là đã tìm được Kiều Vi rồi? Cái cảm giác bất an này luôn quay quần trong đầu cô, vì cái gì Mộ Bạch lại kiên quyết đến buổi đấu giá từ thiện này? Chẳng lẽ là, Lily không dám nghĩ đến nữa, mặt của cô trắng bệch như tờ giấy, ngay cả Mộ Bạch cũng phát hiện cô có một chút khó chịu, anh lôi cô đến phòng đấu giá, lo lắng hỏi, có chỗ nào không thoải mái? Lily rút tay ra khỏi bàn tay của Mộ Bạch lại nói. Không có việc gì, chẳng qua là dạ dày có chút đau đớn. Dạ dày đau đớn, gần đây Lily cũng ăn uống gì nhiều, hiện tại tâm lại trở nên rối rắm, khiến cho dạ dày cô lại càng đau dữ dội hơn. Đúng rồi, từ lúc tan việc bọn họ chưa có ăn cơm liền chạy tới đây, dạ dày đau đớn cũng không tránh khỏi. Mộ Bạch nhíu mày, bộ mặt đau lòng. Là tôi sơ sót, đáng lẽ nên dẫn em đi ăn cái gì trước, thường ngày vào thời gian này chúng ta đang cùng ở nhà ăn cơm. Lily nghe anh nói đến nhà, rồi lại cơm, trong lòng lại đau thắt từng trận, chỉ sợ cảnh tượng đó sẽ không xảy ra nữa. Nhà là cái gì, nơi đó nếu không có cô cùng Mộ Bạch làm xong cơm thì thế nào? Anh cũng không nghiêm túc mà thường. Thức, Mộ Bạch không nhìn thấy vẻ mặt của Lily, cũng không có phát hiện cô đang suy nghĩ, hai người còn đang suy nghĩ thì buổi đấu giá lại chuẩn bị bắt đầu rồi. Ánh đèn trong hội trường bất chợt tắt dần, Lily đã nhìn thấy Tân Lương đã an vị bên cạnh mình, anh nhìn về phía trước cửa ơi cười, cô cũng không tức giận mà quay đầu lại nhìn về phía khán đài, một người cầm micro ngắn gọn mà giới thiệu, đầu tiên tôi thay mặt tổ chức rất cảm ơn mọi người đã tham gia buổi đấu giá thư họa từ thiện này. Trong buổi đấu giá lần này, chúng tôi có 12 sản phẩm, mỗi một món đều là tác phẩm của góc truyện audio.com, danh họa nổi tiếng, thậm chí còn có tác phẩm đạt giải thưởng lớn của quốc tế. Hội đấu giá này là để làm từ thiện, chúng tôi toàn bộ sẽ đem quyên góp cho hội chữ thập đỏ quốc tế. Sau một trận vỗ tay vang lên, tác phẩm thức nhất được mang ra là một bức của bậc thầy thư pháp Lý Dịch, niên đại mặc dù không xa, nhưng Lý Dịch cũng là một bậc thầy tài giỏi trong giới thư họa, tác phẩm truyền lại cho đời sau cũng rất hiếm. Tác phẩm mới được đem ra, mọi người cũng không ít kinh ngạc cảm thán, đây chính là một tác phẩm tinh hoa. Ngay cả chủ tọa cũng cười tâu toét. Bức thư pháp này bắt đầu khởi giá 100 vạn, mỗi lần tăng là 10 vạn, hiện tại bắt đầu. Lý Dịch nổi tiếng, ngay cả Lily không phải người trong nghề nhưng cũng có nghe rất nhiều, ông đúng là một bậc thầy thư pháp, không nghĩ tới chỉ một buổi đấu giá nho nhỏ lại có tác phẩm của ông. Hơn nữa đây mới là tác phẩm đầu tiên, không bìa buổi đấu giá này còn có bao nhiêu tác phẩm nổi tiếng gì nữa. Lily sửng sốt hồi lâu, tác phẩm của Lý Dịch cũng nhanh chóng đạt tới giá 230 vạn, nhưng cô nhìn Mộ Bạch một chút, như thế nào bộ dáng của anh? Giống như mọi chuyện đều không liên quan đến mình, giống như không phải đến tham gia buổi đấu giá mà đến để xem náo nhiệt. Mộ Bạch trừng mắt vô tội hướng về phía cô, Lily liếc anh một cái, đây là có chuyện gì à, ngay cả tân lương bên cạnh cô cũng mấy lần ra giá cuối cùng làm cho anh ta đắc. Thủ, giá sau cùng là 450 vạn, Lily chặt lưỡi, quả nhiên là người, có tiền, may mắn là số tiền này dùng để làm từ thiện cũng không có gì phải đau. Lòng, cho đến khi đến tác phẩm thứ 7, trong tay của tân lương cũng đã có một bức. Thư pháp, hai bức họa, chỉ có Mộ Bạch là vẫn không có một chút động tác nào cả. Lily rốt cục nhịn không được tiến tới trước mặt anh hỏi. Ông chủ, anh tới. Đây để đấu giá làm từ thiện, hay là đến nhìn người ta làm từ thiện, ngài sẽ. Không đói bụng, Mộ Bạch hé miệng cười, vỗ vỗ vào tay của cô trấn an nói. Không vội không vội, trò hay vẫn còn đang ở phía sau. Chủ tọa cầm micro cười tâu tuét nói. Đây chính là tác phẩm thứ 8, là tác phẩm mới nhất của họa sĩ Ngô Hữu Bình. Tác phẩm này quang vinh được lấy ở buổi thi đấu lớn ở nước Pháp. Lần này Ngô Hữu Bình đem tác phẩm trở về nước nghe. Chúng tôi có tổ chức một buổi đấu giá thư họa từ thiện, ông đã rất hào phóng mà. Đóng góp, bây giờ, xin mời ông Ngô Hữu Bình đem tác phẩm của ông lên đài. Lời của chủ tọa vừa dứt, ánh đèn từ hai bên sân khấu chiếu đến trung tâm, dần. Dần có một bóng người bước ra, đó là một người phụ nữ, sau lưng trần truồng. Trên người chỉ khoác một chiếc khăn tắm, khuôn mặt hàm xuân, khóe miệng ngấn. Cười, trên người vẫn còn dòng nước chưa khô, thái độ không chút điệu bộ, mơ hồ. Có một chút mềm mại, dáng vẻ đó khiến cho người ta không khỏi kinh hô tán thưởng, đây rõ ràng là một. Bức tranh sơn dầu A cách chương.